Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, Thiên Các, diệt vong, không có Thiên Các trung kiên lực lượng, Linh Điện, Nguyên Dương Tông nhóm thế lực, thế như trẻ tre, chỉ dùng một ngày thời gian, liền binh lâm dưới thành, toàn bộ Thiên Các, hoàn toàn bị các tông liên quân bao vây. Linh Điện Điện Chủ cùng Nguyên Dương Tông Tông Chủ, trên mặt đều mang to lớn mừng như điên. Bọn hắn tuy nhiên năng lực dự liệu được, Thiên Các đã không có uy hiếp, nhưng người nào suy nghĩ chuyện so với bọn hắn dự đoán còn thuận lợi hơn. Ban đầu thống trị toàn bộ càn nguyên giới quái vật khổng lồ, vậy mà hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ha ha ha, nói đến... chúng ta còn muốn hào hào cảm ơn Thượng Thiểu Kiệt cái này bại gia tử đây. Linh Điện Điện Chủ ngăn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Một bên Nguyên Dương Tông Tông Chủ cười hắc hắc, phụ họa nói, hắc hắc hắc, thật không biết Thượng Thí Thiên Lão thất phu này ở dưới Cửu Tuyền. Nghe được con trai bảo bối của hắn, nhanh như vậy đem hắn một tay chế tạo Thiên Các cho bại quang. Có thể hay không khí theo trong quan tài leo ra. Thượng Thí Thiên uy phong một đời, lại sinh con gấu bao nhi con, với lại hắn còn chết tại đây con gấu túi trên tay. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười a. Linh Điện Điện Chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào trào phúng. Hai người trong lúc nói chuyện, các tông đệ tử đã thủng Thiên Các đại môn, giống như thủy triều xông vào. Nghe nói Thượng Thiểu Kiệt thu liễm không ít mỹ nữ. Khụ khụ, chúng ta chính là danh môn chính phái, làm sao có thể là nữ sắc mê hoặc. Bất quá những thiếu nữ này nghe nói cũng là bị Thượng Thiểu Kiệt cướp đoạt mà đến, thể xác tinh thần mỗi ngày chịu đủ tàn phá. Chúng ta làm thiên hạ làm gương mẫu, tự nhiên xuất thủ thật tốt vì bọn nàng trị liệu một phen. Ha ha ha, vẫn là tông điện chủ nói có lý, là nên trị liệu, là nên trị liệu. Nhìn thấy thắng cuộc nắm chắc, Linh Điện Điện Chủ, Nguyên Dương Tông Tông Chủ bọn người tất cả đều không chút kiêng kỵ cười như điên. Thiên Các một trừ, cái này càn nguyên giới chính là bọn họ thiên hạ, cũng không uổng bọn hắn coi trời bằng vung, đi đầu quân uyên. Mọi người ở đây đắc ý thời điểm, trong hư không bỗng nhiên truyền đến mấy đạo tiếng vang, ngang, tiếng long ngâm, tiếng hổ gầm, tiếng phượng hót, liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, một tòa to lớn hành cung, chậm rãi lên không, hành cung hành lang chỗ, đứng đấy một tên thiếu niên. Hắn mặt mũi tràn đầy vui cười, thần sắc khinh thường hướng phía Linh Điện Điện Chủ bọn người phất phất tay. Các vị, bản thiếu không bồi các ngươi chơi, vung bởi cái kia kéo. Âm thanh truyền ra, hành cung lấy nhanh như tia chớp tốc độ, trong nháy mắt phá không mà đi. Linh Điện Điện Chủ bọn người thấy thế, đều hai mặt nhìn nhau. Là Thượng Thiểu Kiệt, không sai được, hành cung này ta không biết gặp bao nhiêu lần, chính là cái này tiểu tặc. Hắn mới vừa lời có ý tứ gì? Cái gì gọi là không bồi chúng ta chơi? Ai biết, tiểu xúc sinh này luôn luôn không có chính hình, nếu không cũng không khả năng nhanh như vậy liền đem Thượng Thí Thiên vốn liếng cho thua sạch. Đám người kinh nghi trong lúc đó, nhao nhao nghị luận lên. Tốt, không cần nhiều lời, coi như Thượng Thiểu Kiệt chạy lại như thế nào, càn nguyên giới còn không phải rơi vào chúng ta trong khống chế rồi. Đi vào đi. Linh Điện Điện Chủ vung tay lên, trầm giọng nói ra. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Ngay sau đó, Linh Điện Điện Chủ cùng đám người nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập Thiên Các bên trong. Lớn như vậy Thiên Các, lúc này đã không có một ai. Hiển nhiên Thượng Thiểu Kiệt đã đem hắn tất cả tiểu tỷ tỷ đều mang đi. Chỉ bất quá, một chút giá trị có chút bất phàm kỳ chân dị bảo, hắn tựa hồ chưa kịp lấy đi. Linh Điện Điện Chủ bọn người thấy thế, vui mừng quá độ quá đỗi. Người chạy lại như thế nào? bất quá là một mao đầu tiểu tử mà thôi, căn bản không đủ vi lự. Nhưng là, các tông bây giờ lấy được cơ hồ toàn bộ thiên các kỳ chân dị bảo. Đối với các tông mà nói, không thể nghi ngờ là tràn đầy thu hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,